Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể chấp nhận được việc trong lòng Dung Dị Ân có người đàn ông khác. Anh không biết mình làm sao rời khỏi căn nhà họ sống chung 2 năm. Đôi chân giống như bị đóng đinh, suýt nữa thì không thể động đậy. Hoàn toàn dựa vào tự ái, cố gắng chống đỡ cơ thể, rời khỏi được căn nhà làm anh khó chịu. Trầm trọng là ngay cả lúc này, anh vẫn không quên duy trì sự lạnh lùng trước mặt cô. Duy trì dáng vẻ hoàn mỹ khiến người khác kính sợ. Bởi vì anh thống hận sự không hoàn mỹ. Chẳng qua là duy trì hoàn mỹ như thế nào. Cuối cùng anh không phải vẫn còn trốn ở trong xe, yên lặng liếm láp vết thương khi cô đâm anh không phòng bị. Bây giờ không phải lúc tâm hoảng ý loạn. Anh muốn đi làm mà còn phải chủ trì một hội nghị rất quan trọng. Sau khi ký được hợp đồng, có nghĩa là có rất nhiều chuyện phải làm. Anh không chỉ là người chồng mà còn là người lãnh đạo của tập đoàn Bách Thị. Bất kỳ ai cũng đừng muốn ngăn cản sự hoàn mỹ của anh. Hít sâu, dùng sức hít sâu, cố gắng quên đi những điều trong đầu. Anh nổ máy giống như mọi ngày, điều khiển tay lái xe ra khỏi tầng hầm, đi đến tổng bộ của tập đoàn Bách Thị. Thân là người lãnh đạo, một ngày kiếm cả tỷ. Anh mở radio, nghe tin tức buổi sáng và nghĩ đến những việc cần xử lý trong ngày. Tiếp theo là nhấc điện thoại gọi cho thư ký Kim, giao cho anh xử lý vài chuyện khẩn cấp, làm cho bản thân sống như mọi ngày, vừa lái xe vừa bận rộn, phân tán vấn đề ly hôn. Anh biểu hiện rất thành thạo. Nhưng chết tiệt, mặc kệ anh thong xong, cố gắng xua đuổi, thì hình ảnh Dung Dị Ân nói muốn ly hôn luôn quanh quẩn trong đầu anh. Cái này còn chưa đủ, muốn nhanh chóng rời khỏi anh. Điều đó khiến anh nghĩ vị trí trong lòng cô vốn là của anh đã bị ai đó cướp mất. Người đó có hoàn mỹ hơn anh sao? Chăm sóc cô hơn anh hay sao? Bách Mộ Khắc nhíu chặt mày rậm, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc nay lại âm trầm, ánh mắt lộ ra tia tức giận. Tổng giám đốc. Điện thoại trong xe vọng ra tiếng gọi của thư ký Kim. Đáng chết, anh lại thất thần. Đây là chuyện quái quỷ gì chứ? Bách Mộ Khắc cực kỳ ảo não, giọng nói lạnh lùng. Tôi sẽ nhanh đến công ty, gặp mặt rồi nói. Không đợi thư ký Kim trả lời, anh đã đưa tay tắt điện thoại. Còn chưa sửa sang lại tâm tình của mình, bỗng nhiên một chiếc xe con từ bên trái, anh lao ra với vận tốc kinh người. Anh tránh không kịp, đầu xe bị đụng mạnh. Mạnh đến nỗi làm xe anh xoay tròn vài vòng trên đường. Anh bắt được tay lái, dùng hết khả năng để ổn định sửa xe. Nguy hiểm phát sinh ngoài ý muốn. Bách Mộ Khắc ngồi trên ghế lái, bị hoàn cảnh thình lình này dọa cả người đều làm mồ hôi lạnh. Đang muốn cởi dây an toàn xuống xe xem xét, nhưng còn chưa kịp cởi thì một lực phát đập từ phía sau đột kích. Anh chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên, một giây sau cả người liền mất đi ý thức, rơi vào bóng tối. Trong căn phòng toàn màu trắng, cái màu của sự chết chóc này cho đến bây giờ anh cũng không thích. Cảm giác cảm thấy đó là một khuyết điểm. Hơn nữa không khí trầm mặc, không biết người nào có thưởng thức tốt như vậy đã đi chọn cái màu này. Bách Mộ Khắc diệu cận lắc đầu. Ở giữa đặt một cái giường, không phải là cái giường cao cấp quen thuộc, mà là cái giường hẹp nho nhỏ, bốn phía có khung thép, rất giống như giường mà bệnh viện hay dùng. Bách Mộ Khắc cau mày, rốt cuộc ai thiết kế căn phòng này, sao lại tạo ra một thiết kế kém như vậy? Cũng không phải nằm viện, điều này làm cho Bách Mộ Khắc luôn thưởng thức và quan tâm đến giấc ngủ không thể chịu nổi. Mãnh liệt lắc đầu, hoàn toàn không dám khen tặng phong cách thiết kế của gian phòng này. Gì? Nằm trên giường chỉ có một người, giống như người đàn ông, trên người cắm đầy ống dẫn. Người đó không hề nhúc nhích. Bên cạnh giường bày rất nhiều dụng cụ y học. Trên màn hình có xuất hiện điện tâm đồ, kèm theo là tiếng vang có quy luật. Giường bệnh, không thể nào. Chẳng lẽ nơi này đúng là bệnh viện? Tại sao anh lại ở đây? Bây giờ là mấy giờ? Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, gần 8 giờ. Không thể chậm trễ, còn một hội nghị quan trọng cần anh chủ trì. Phải nhanh đến phòng làm việc mới được. Còn tài liệu của anh đâu? Bách Mộ Khắc tìm khắp trong phòng cũng không thấy. Phiền toái. Chết tiệt, bên trong có rất nhiều tài liệu quan trọng. Nếu như mất thì rất phiền toái. Anh đi về phía hộc tủ khác của giường bệnh, đang chuẩn bị mở ra tìm kiếm thì sự tò mò nổi lên. Người đàn ông này là ai? Anh ta xảy ra chuyện gì? Cả người cắm đầy ống dẫn, giống như bệnh tình không hề nhẹ. Anh chưa bao giờ vô lễ với người đàn ông khác như vậy. Nhưng giây phút này, anh rất muốn nhìn xem người đàn ông trên giường là ai. Đứng ở bên cạnh giường từ trên cao nhìn xuống, trong mắt đen trừng thật lớn nhìn chằm chằm người nọ. Này, khuôn mặt người đàn ông này lại giống anh y như đúc. Bách Mộ Khắc bị hù sợ, vội vàng mở cái chăn trên người đàn ông kia ra, nhưng phát hiện bàn tay của mình xuyên qua cơ thể người đó, cái gì cũng không cầm được. Tại sao có thể như vậy? Anh khiếp sợ nhìn tay mình, tay trong suốt. Không chỉ tay, ngay cả thân thể anh cũng trong suốt. Bách Mộ Khắc khiếp sợ không thôi, đầu óc không ngừng tự hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao anh lại biến thành như vậy? Anh cố gắng nhớ lại hoàn chỉnh, nhớ được ghép lại hoàn chỉnh. Anh nhớ tới Dung Dị Ân muốn ly hôn với anh. Nghe đến anh thất bại đi xa khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net